Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 31, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Silent No oán trách Aino sở dĩ không xóa video vì đoạn phim này không có hại với ông ta, nếu không đã xóa chỉ vài giây sau khi thứ này xuất hiện rồi. Anh ta biết mà Aino không hề thực sự coi mình là hậu duệ. Giới quý tộc vẫn cố gắng tăng thêm hậu duệ của mình, số lượng còn đang tăng thêm, mà vương tộc lại thủy chung chỉ có một mình Aino. Trong lúc các quý tộc đang trầu trực như hổ đói, ông ta vừa vặn cần một hậu duệ, mà Minh lại vừa khéo xuất hiện, liền được chọn. Tựa như ông ta ra chợ chơi một vòng, tiện tay mua một thứ về bỏ ở nhà vậy, cứ như thế thôi. Anh ta đã sớm biết chuyện này, vậy nên mới cố gắng tính toán cho bản thân, Aino dùng anh ta làm bia đỡ đạn, anh ta tính toán cho tương lai thì có gì sai. Nhưng hiện nay, Aino nắm chặt tay, anh ta tin cho dù quân phản loạn có xem được đoạn video này cũng sẽ không phủ định mình hoàn toàn ngay lập tức, dù sao họ cũng chẳng có ứng viên nào khác để chọn. Chỉ cần còn có cơ hội, anh ta chắc chắn có thể thay đổi ấn tượng của họ với mình. Anh ta cần có thế lực này. Gã này thật sự có thể làm nam chính sao? Annie nhìn Aino, trong lòng thực sự chán ghét, anh ta quả thật bị lu mờ khi so sánh với Aino, đến cô còn coi thường anh ta. Chấm, đừng nghĩ vớ nghĩ vẩn, máu của anh ta có thể ít nhiều áp chế đám quý tộc kia, cô còn có thể nắm được, nếu đổi thành đám huyết tộc nham hiểm giả dối khác thì với thân phận thấp kém và kỹ năng diễn xuất như kia của cô, có thể sống quá 3 ngày hay không còn chưa biết đâu. Là người đi trước, hệ thống Tạ Vi Vi thật ra cũng coi thường Annie. Annie hơi ấm ức nhưng cũng không dám chống đối hệ thống, vậy nên liền im lặng, không nói gì thêm. Đừng quên kịch bản của ngày hôm nay, chuẩn bị sẵn sàng đi, số điểm ban đầu của tôi không nhiều, chỉ đủ để nợ một viên thuốc phục hồi. Hệ thống cảnh cáo cô ta, số điểm của hệ thống được rút ra từ số điểm ký chủ nhận được, Annie là người mới, tất nhiên nó sẽ không có điểm, chỉ có thể dùng số điểm ban đầu do chủ thần tặng. Annie, biết rồi, tuy Aino đã ra lệnh không cần phải xử lý đoạn phim từ camera giám sát bị tiết lộ ra ngoài kia, nhưng chuyện quốc vương nghị sự với vương tử bị quay lên rồi lộ ra bên ngoài lại là việc nghiêm trọng, vậy nên bên trong vương cung bắt đầu một cuộc giới nghiêm điều tra ngắn. Hiệu suất làm việc rất cao, ngay lập tức tìm được nhân viên lén bật máy quay kia. Nhưng nhân viên nọ đã đi trước một bước tự sát trốn tội. Thực tế trong kế hoạch ban đầu của họ anh ta cũng sẽ tự sát trước khi công bố đoạn phim. Những người quyền thế có rất nhiều biện pháp để một người bán mạng cho họ. Vì nhân viên nọ tự sát, manh mối liền đứt ở đó, không thể biết được người phía sau là ai. Tang La ăn sáng xong liền đi tìm Aino, có điều vì việc này mà buổi sáng anh rất bận, vẫn luôn ở trong phòng hội nghị. Tang La liền ngồi trong phòng làm việc của anh vừa suy nghĩ vừa lên mạng. Mọi người vẫn đang chăm chú đến việc nhận nuôi đám tội phạm nhỏ đó. Không phải bất cứ ai nói mấy lời thánh mẫu cũng là giả nhân giả nghĩa, có mấy người thật sự từ đáy lòng tin rằng đám trẻ đó có thể thay đổi, vậy nên vẫn có người đến đăng ký nhận nuôi. Mỗi một người đăng ký là Weibo lại thông báo tin mừng. Có tổng cộng 12 đứa trẻ phạm tội, có 7 đứa được chủ động nhân nuôi, số còn lại vì lâu không có ai đến nhận nên hôm nay Weibo thật sự tổ chức. Quay số chúng trẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này ai ai cũng biết, không phải xóa đi những lời đã nói, những lượt thích là có thể làm chưa có gì xảy ra cả, những người được công bố nhận nuôi đám trẻ ngay lập tức bắt đầu khóc đến kinh thiên động địa công khai xin lỗi cầu xin quốc vương rút lại mệnh lệnh, cái gì mà. Nhà tôi đã có mấy đứa nhỏ rồi không nuôi nổi nữa, cái gì mà. Người thân không đồng ý, sau khi chồng biết liền muối đánh chết tôi còn mang cả chuyện mình phải nuôi nấng cả gia đình ra mà khóc lóc kể lể. Quả là khiến người ta vừa nhìn đã cười nhạo. Cười nhưng lòng cũng yêu sầu, không dám tùy ý nói gì trên mạng nữa. Mỗi một đề tài trên hot search đều là chuyện lớn của quốc gia, các ngôi sao có muốn mua hot search cũng không dám, vậy nên hot search. Annie, ở giữa những chuyện lớn khi cũng khá thu hút sự chú ý của người khác. Hóa ra hôm nay lúc Annie đang ghi hình trực tiếp lại bị một con bệnh huyết tộc tập kích do có máy quay tự động theo dõi, vậy nên lúc đó cô ta không có một ai bên cạnh, vậy nên khán giả liền nhìn thấy một cô gái yếu đuối bất lực rơi vào hiểm cảnh. Trong rất nhiều màn mạo hiểm, Annie dù bị thương nặng nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội giống cuối cùng thế mà lại thành công giết được con bệnh huyết tộc đó. Mạo hiểm kích thích lại để cho người ta cảm động, khiến cho rất nhiều anti-fan biến thành fan, ngay lập tức leo lên hot search, lượng theo dõi tăng lên mấy chục triệu, đã sắp vượt mốc 100 triệu. Tang La mở đoạn phim lên nhìn một lần, là thợ săn thực sự đã giết chết bao nhiêu con bệnh huyết tộc. Tang La vừa liếc mắt đã biết con bệnh kia có vấn đề, tuy trong mắt các khán giả bình thường con bệnh huyết tộc này đã vô cùng nhanh nhẹn cường tráng với bộ răng nanh khủng bố và móng tay nhọn hoắt. Nhưng trên thực tế nó yếu hơn rất nhiều với một con bệnh huyết tộc thật. lúc viên quan nội vụ tự mình mang trà cho Tăng La, vừa vào liền hít một hơi, vì chỗ cô đang ngồi là ghế của quốc vương. Vì chiếc ghế tựa này rất lớn, cô liền cởi giày, nép mình trên đó, quay mặt ghế ra phía sau, tựa như chẳng hề sợ quốc vương sẽ đột nhiên trở về vậy. Vị vương nữ này đúng là phát hiện ra mình rất được yêu chiều rồi thì càng ngày càng to gan, chưa nói đến chuyện tùy tiện đi vào phòng làm việc còn dám ngồi lên ghế của quốc vương. Nhưng ai trong số họ dám chỉ trích cô, bắt cô đi xuống đây. Điện hạ, mời dùng trà. Tăng La không nói gì, đưa tay ra, viên quan nội vụ liền rót một tách trà, cung kính đưa tới. Trà vẫn còn chưa hết bận sao? Tăng La hỏi, viên quan nội vụ, quốc vương trăm công nghìn việc, hiếm khi nhàn rỗi, có điều nếu như ngài ấy nhìn thấy ngài thì chắc chắn sẽ rất vui. Tất nhiên, Tăng La nhàn nhạt đáp như lẽ đương nhiên, viên quan nội vụ, lúc này cũng chỉ có thể mỉm cười. Tăng La không nói tiếp nữa, miệng cô khát khô, vậy nên khi uống xong tách trà nọ liền giơ tay ra chờ được phục vụ. Sau vài giây và viên quan nội vụ vẫn chưa rót trà cho mình, cô liền nói. Trà, bình trà được một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo như cẩm thạch cầm lên, miệng bình hướng vào tách trà không, nước trà đỏ sẫm liền đổ vào tách sứ xương. Sứ xương, là sản phẩm sứ được chế tác từ cho xương động vật chủ yếu là xương bò, được nghiền mịn thành cho xương, trộn với đất sét và những loại khoáng chất khác. Tăng La uống một hớp trà, mùi hương ngào ngạt của loại hồng trà kim cắt lĩnh ngập trong mũi, vẫn không ngẩng đầu lên, còn tưởng người phía sau vẫn là viên quan nội vụ, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc ghế này của cha ngồi thật thoải mái, ta cũng muốn một cái, có thể chuyện một chiếc đến phòng ngủ của ta hay không? Con muốn thì cho con, giọng nói lành lạnh không rõ tâm trạng vang lên trong căn phòng làm việc im ắng. Động tác của Tăng La khựng lại, mũi chân cũng chạm đất, vừa xoay ghế lại liền thấy nào đâu còn viên quan nội vụ của vương cung ở đằng sau, chỉ có vị quân vương thuần huyết cô kính cao quý. Không biết anh đến từ lúc nào, bộ quân phục màu đen bọc lấy óc dáng cao lớn, thế đứng cũng đầy cảm giác cao quý và ngạo mạn, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn cô, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra vì kiểu tóc vuốt ngược nhợt nhạt mà tuấn tú, quả là sắc đẹp vô song chân chính, quả thực có thể khiến đám mê trai đẹp liếm đến nát cả lưỡi. Tăng La không hề bị dọa sợ, không hề hoảng hốt nhảy dựng lên trên ghế mà chỉ nhìn anh, đôi mắt đen nhánh sáng ngời như được ánh sáng chiếu rọi, nở nụ cười. Cha, người họp xong rồi sao? Idol nhìn đôi mắt cô, trái tim ngay lập tức đập dồn, tưởng tượng xem lưỡi của mình có thể nếm được vị gì từ đôi mắt đó, có lẽ là vị mật ong. Tâm trạng được giải tỏa, mấy giây sau anh mới tiếp lời. Có chuyện gì, người quên rồi sao? Việc huấn luyện của con á, huấn luyện của thợ săn con bệnh huyết tộc. Người xem, chúng lại xuất hiện rồi, thật là đáng sợ. Tăng La giơ điện thoại lên, cho anh xem đoạn phim của Annie. Idol vừa liếc mắt nhìn liền lạnh lùng nói. Chỉ là một con chó kiệt quệ sắp tiêu đời thôi. Đúng, con bệnh huyết tộc bị Annie giết có thể nói là cực kỳ yếu ớt, cho dù hai người đàn ông trưởng thành cho dù không sử dụng vũ khí chuyên dùng để đối kháng cũng có thể chế ngự được. Thời kỳ đầu của con bệnh huyết tộc là mạnh mẽ nhất, sau này sẽ dần dần suy yếu cho đến lúc chết đi, vì quá trình này có thể dài đến 50 năm nên cũng không thể mặc kệ được, nếu không khoảng thời gian này cũng đủ để loài người tuyệt chủng rồi. Để giết thể loại con bệnh huyết tộc không để ý tới cũng sắp mỏm củ tỏi này mà Annie còn bị thương nặng như vậy, có thể thấy được hiệu quả huấn luyện trong thời gian này của cô ta là không tốt, còn không thể phát huy tác dụng của thứ vũ khí trên tay, rõ ràng là chuyện có thể giải quyết trong vòng một nhát dao. Nhưng chỉ vì sự khủng bố của con bệnh huyết tộc đã ăn sâu vào lòng người mà mọi người mới phóng đại sự kiên cường, dũng cảm, tài ba của Annie nhưng lại làm lơ sự ngu ngốc và yếu ớt của cô ta. Chấm, dứt lời Idol liền cầm tấm da dê bên cạnh tài liệu trên bàn lên, đưa cho Tăng La. Muốn học kỹ thuật trước hết phải tăng cường thể năng. Con thấy thể năng của con rất tốt, Tăng La nhận lấy tấm da dê, không phục nói. Tấm da dê cổ xưa à, thật không hổ lão già đã sống mấy ngàn năm, dù xã hội đã tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật nhưng Idol vẫn giữ lại sở thích và cố chấp của một số quý tộc lâu đời. Cô mở tấm da dê ra thấy được một bảng kế hoạch huấn luyện thuật săn bắt con bệnh huyết tộc. Chi tiết đến mức ghi đầy đủ cô nên tập gì vào lúc nào, nên uống bao nhiêu nước. Tăng La nhìn một hàng chữ in hoa được viết bằng mực xanh, phần đuôi chữ kéo dài phóng khoáng kia các đường cong ở phần trên của chữ uốn đến mức dường như hơi ngạo mạn, thân chữ in nghiêng nhưng chỉnh tề, càng phức tạp và hoa lệ hơn so với phông chữ máy tính. Rất hiển nhiên đây là chữ viết tay của Idol, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng La nhìn, không kìm được mà lộ ra nụ cười, tối hôm trước sau khi liềm khắp người cô mấy lần còn bình tĩnh lại về đến phòng làm việc ngồi sau bàn viết thứ này cho cô sao? Viết cũng quá tỉ mỉ rồi. Cười cái gì, Idol không kìm được muốn tìm hiểu bất cứ biểu cảm cô để lộ ra, muốn biết cô đang nghĩ gì. Người ta nói, nét chữ nét người, quả nhiên, chữ của cha thật đẹp. Tang La híp mắt cười đùa anh một câu. Idol hơi sững sờ, ngón tay khẽ nắm chặt lại, thoáng đắc ý lại hơi xấu hổ. Nói nhăng nói cội gì vậy? Là một vị quốc vương tàn bạo, từ xưa đến nay chưa ai dám soi mói bình phẩm anh, đừng nói là nhận xét xem diện mạo anh thế nào. Tang La ôm tấm da dê đứng lên, vậy con về ăn cơm trước, tối nay bắt đầu nhé. Idol lạnh lùng nói, tùy con. Tang La liền cầm váy rời đi. Idol nhìn bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt, ngay lập tức nói với viên quan nội vụ ở bên ngoài. Đóng cửa lại, viên quan nội vụ vội vàng đóng cửa lại, nghĩ chắc quốc vương ắt phải xử lý chuyện quốc gia đại sự nghiêm túc, vương nữ vừa đi ngài đã vội vã bận bịu, rõ ràng cũng đến giờ cơm của ngài rồi. Idol cũng đóng cửa sổ lại, nắng gió đều bị cản lại bên ngoài. Anh hít một hơi thật sâu, trong không khí đều là mùi của Tang La. Nhưng nơi có mùi hương đậm đặc nhất tất nhiên chính là chiếc ghế cô đã ngồi trong một thời gian dài kia. Hành vi như vậy quả thực là nhục với vương uy, nhưng trong không gian khép kín nọ sẽ chẳng ai thấy được bộ mặt điên không muốn người biết này của quốc vương. Anh cẩn thận ngửi hương thơm trên ghế, mái tóc bạc cũng rủ xuống trước người khi anh cúi mái đầu đầy kiêu ngạo xuống, cứ như không muốn lãng phí bất cứ giọt nước nào, mỗi sợi hương của cô đều bị anh hít vào, không muốn để nó tự nhiên tan đi. Tang La không biết ông chồng ở kiếp thứ hai còn có bệnh nặng hơn cả ông thứ nhất, có lẽ đã FA quá lâu, sau khi gặp được cô còn phải đợi cô lớn lên, vậy nên đã nhịn lâu như thế, nắng hạn lâu ngày gặp mưa lành, củi khô lửa bốc đến mức biến thái rồi. Cô vừa đọc sách trong đầu dần hình thành một kế hoạch. Cô có được ký ức của kiếp mà Tạ Vi Vi nhúng tay vào, nhưng cũng là một quân cờ, cô cũng không có góc nhìn của Thượng Đế, vậy nên cô không thấy được rất nhiều chuyện, tất nhiên là sẽ không biết. Ví dụ như dù cô có biết Ino được quân phản loạn ủng hộ, nhưng cụ thể là từ lúc nào, cấu kết với nhau ra sao thì lại không biết. Có điều chuyện này cũng sẽ không cản trở việc cô lập ra một kế hoạch ứng phó. Ino thực sự có thể được xưng là tàn bạo máu lạnh, vùng đất này trước đây rất loạn lạc. Dưới sự thống trị của anh cả của Ino thì loạn trong giặc ngoài, tôn nghiêm của vương tộc cũng sắp không còn tồn tại nữa. Sau khi Idol lên ngôi mới sử dụng thủ đoạn cứng rắn, không giống với thường tình đi chỉnh đốn lại nơi này, không để bất cứ người nào phản kháng hay phản đối, hơi một tí là thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông, thi thể cũng có thể chất thành vài ngọn núi, mà anh là tên bạo quân đứng trên núi xác đó, cay nghiệt vô tình nhìn xuống tất cả. Tuy rằng thủ đoạn như vậy rất hiệu quả, nhưng cũng tích lũy rất nhiều thù hận, không chỉ là loài người, trong huyết tộc cũng có rất nhiều quỷ hút máu oán hận anh, chỉ tiếc là anh lại mạnh hơn họ, vậy nên họ chỉ có thể quỳ xuống dưới chân anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết hiện tại tình cảnh mà Idol phải đối mặt không tính là quá tốt, thành viên trong vương tộc quá ít, mà dã tâm và dục vọng của quý tộc dã tâm lại đang bành trướng, tuy bị áp chế bằng huyết thông nên rất khó phản kháng lại Idol, nhưng nếu họ đan thành một sợi dây thừng thì không phải là không tìm được biện pháp và cơ hội để giết chết Idol. Giống như thủy tổ của nước láng giềng vậy, không ai biết rốt cuộc là ông ta rơi vào trạng thái ngủ say hay bị quý tộc hợp tác giết chết. Nói chung là một quý tộc leo lên ngôi vị, trở thành vương tộc mới, vùng đất này liền đổi chủ. Quý tộc quân phản loạn, Ino, nhân vật xuyên sách, mấy thế lực đều đang nhằm vào họ. Nhưng họ cũng không phải là không có ưu thế, ngược lại, nếu nói tới hiện tại, bọn họ vẫn đang là người đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống mấy thế lực này, vậy nên chúng chỉ có thể lén lút hành động trong bóng tối, mà Idol lại nắm quyền tuyệt đối, có được thế lực lớn nhất, quân đội cùng danh tiếng tích tụ lại trong mấy ngàn năm, lại có thể quang minh chính đại hành động. Vậy nên, Tang La thấy chỉ cần làm được một việc vậy thì rất nhiều vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Thay đổi ấn tượng của dân chúng với Idol, nâng cao lòng trung thành và yêu mến của họ với quốc vương. Chỉ cần dân chúng trung thành và yêu mến Idol hơn, mà không phải phục tùng vì e ngại, vậy thì quân phản loạn sẽ khó có thể tồn tại, dù sao dưới tình huống thông thường không có người dân nào sẽ muốn một xã hội bất ổn. Thậm chí quân phản loạn còn có thể trực tiếp tan rã từ trong nội bộ, dù sao không có Idol thì sẽ có một huyết tộc khác, loài người không thể xưng vương trong thế giới đặc biệt này, vậy nên họ mới cần phải đẩy Ino lên ngôi. Nhưng nếu Idol thay đổi, bọn họ cũng sẽ không cần phải phát động cuộc chiến tranh này, nếu không dù họ có phát động. Edit chịu nhé, chắc ro nhầm hay gì đấy. Không có một thế lực khổng lồ là quân phản loạn ủng hộ, Ino sẽ yếu ớt như sợi mì nát dần. Nhân vật xuyên sách sẽ không thể không tạm thời thay đổi kế hoạch vì sự vô dụng của anh ta Ino. Thay đổi kế hoạch tạm thời thường đồng nghĩa với sơ hở, cô sẽ có thể thông qua những sơ hở này, bắt được Tạ Vi Vi, giết chết bọn chúng. Còn chuyện nội bộ huyết tộc, cô tin rằng Ino khi không bị bao vây tứ phía sẽ có thể xử lý rất khá, dù sao đã nhiều năm như vậy mà họ còn chẳng làm được gì với anh. Tất nhiên, muốn Ino thay đổi là rất khó, nhưng nếu anh không thay đổi cô cũng có thể. ngụy trang, cho anh, cô cũng chẳng phải mấy nhân viên không dám thế này không dám thế nọ của bộ phận quan hệ ngoại giao. Tang La cảm thấy có thể đem idol đóng gói thành phiên bản huyết tộc nhỉ, hình như không đúng lắm, hẳn nên là Putin, Vladimir Putin, tác giả Trung vì sợ vi phạm lệnh cấm gì đấy mà sẽ để thay cho những từ nhạy cảm, tránh viết trực tiếp tên địa danh, ví dụ như New York, thành, Ni, nên ở đây tôi đoán là tên một vị nguyên thủ quốc gia. Rất có thể là Tập Cận Bình người Trung Quốc, nhưng Tang La đổi thành Vladimir Putin vì ông này là người châu Âu. Vì idol đời này là Tây. Nói sau đi, Tang La trở về phòng ngủ, cầm điện thoại lên, chụp lại tấm bảng idol làm cho mình. Sau đó đăng ký một tài khoản của mạng xã hội lớn nhất nổi nhất hiện nay, đương nhiên là với thân phận vương nữ của vương thất. Sau khi đăng ký xong, cô liền nộp đơn xin xác thực thân phận cho công ty sở hữu mạng xã hội đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều gần nhất có quá nhiều vụ việc trên mạng, lưu lượng bùng nổ, công ty này vì phải bảo trì máy chủ, mở khóa các tài khoản mà bận đến quanh quanh, vậy nên việc xác thực cũng không nhanh như vậy, đợi nửa tiếng còn chưa được. Tang La cũng không vội, nhìn lượng người theo dõi mà Annie phải chắp vá mới có được coi thường cười khẩy cách chương.